Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Phản Hồi Kiếm Đạo Viện. Lâm Bạch lần này tới Hồng Hoang Giới, thu hồi tương đối khá, đạt được 190 vạn tích phân, ở trên đấu giá hội tốn hao 60 vạn tích phân, mua đại lượng tài nguyên tu luyện. Những vật này đều là Lâm Bạch bây giờ nhu cầu cấp bách. Công pháp luyện thể, Mạng Long Biến, cửu phẩm linh khí, Tử Vân Kiếm Ni Phi kiếm tài liệu, Vĩnh Hằng Chi Sa, đề thăng linh khí chi tinh. Bây giờ Lâm Bạch trong túi trữ vật còn có hơn 130 vạn tích phân. Đủ nhường Lâm Bạch đi tu luyện Mạc Vấn Kiếm phía sau thất chiêu. Làm Lâm Bạch ly khai chiến hồn thành thời điểm ở Ni Cung Thiền trở lại Hắc Thị, báo cho biết chữ thiên số 13 khách trọ nhân tính tên. Nhất thời, Lâm Bạch tên tại chiến hồn thành bên trong truyền ra. Cùng một thời gian, liệp nhân bảng đổi mới. Liệp nhân bảng tên thứ nhất bị một cái tên là Lâm Bạch đệ tử, lấy 190 vạn tích phân thần thoại thành tích, vấn đỉnh đầu bảng. Cùng tên thứ hai, Hắc Tam, 27 vạn tích phân, ước chừng kéo ra tiếp cận hơn 160 vạn tích phân chênh lệch. Liệp nhân bảng đổi mới trong nháy mắt, đại lượng võ giả đi tới liệp nhân bảng trước đó. Bên trong Hắc Tam cũng là đến nơi, nhìn thấy tên thứ nhất Lâm Bạch 190 vạn tích phân, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Hắc Tam trong lòng rõ ràng, coi như mình tại cố gắng thế nào cũng không khả năng đuổi theo hắn. Làm liệp nhân bảng đổi mới cùng Hắc Thị buổi đấu giá bên trên Phú Hào Phong Ba còn không có tại chiến hồn thành bên trong hàng tức xuống dưới là lúc, mặt khác hai cái tin tức truyền vào chiến hồn thành. Tin tức thứ nhất, tại Hồng Hoang Giới bên trong một chỗ không biết tên trong núi bên trong, trong vòng một ngày, mai táng hơn 300 vị thần tích lĩnh chín viện cùng yêu tộc cao thủ cường giả. Bên trong yêu tộc 72 động cường giả trên cơ bản hủy diệt phân nửa. Mà làm ra việc này người, chính là một cái tên là Lâm Bạch đệ tử. Hắn đem yêu tộc cùng thần tích lĩnh chín viện cường giả cao thủ hầu như giết sạch, mà cái kia trong núi cũng có một cái hoàn toàn mới tên, gọi Táng Long Giản. Lúc này, chiến hồn thành bên trong võ giả rốt cuộc biết vì sao Lâm Bạch có tiền như vậy. Hắn cơ hồ là đem chiến hồn thành trên thưởng kim bảng toàn bộ yêu thú giết. Có thể không có tiền sao? Cái thứ hai tin tức, một cái tên là Lâm Bạch đệ tử, chờ bên trên yêu tộc trên thưởng kim bảng tên thứ 9, treo giải thưởng 10 vạn tích phân, muốn lấy Lâm Bạch đầu người. Vô luận là nhân tộc cũng hoặc là yêu tộc, chỉ cần mang theo Lâm Bạch đầu người đi, lập tức thu được 10 vạn tích phân khen thưởng. Buổi đấu giá bên trên Phú Hào Lâm Bạch, liệp nhân bảng đệ nhất, 190 vạn tích phân Lâm Bạch. Táng Long Giản bên trong Vô Tình Kiếm Khách, Lâm Bạch, yêu tộc thưởng kim bảng đệ cửu, Lâm Bạch. Cái này bốn cái tin tức tựa như phong bạo cuộn sạch chiến hồn thành cùng thần tích lĩnh chín viện. Một khắc này trở đi, Lâm Bạch tên hoàn toàn bị thần tích lĩnh chín viện cùng chiến hồn thành bên trong võ giả vững vàng ghi chép trong lòng. Bất quá lúc này, Lâm Bạch đã phản hồi kiếm đạo viện. Chu Côn là duy nhất một cái từ Lâm Bạch dưới kiếm còn sống chạy ra Táng Long Giản võ giả. Thật là Chu Côn mặc dù là còn sống, cũng là trả giá nặng nề. Hắn bỏ ra nhiều tiền mua có được bảo mệnh chi vật, bị Lâm Bạch một kiếm đánh nát. Chu Côn trở lại thần tích lĩnh bên trên sau, trước tiên liền đi gặp Triệu Long Đồ. Cái gì? Võ Thanh thật là quyền bảng đệ tam cao thủ, Bạch Thần Thương bảng đệ ngũ, Sở Ý Phi Long bảng đệ bát, Hoa cảnh thành kiếm bảng 52, Ninh Vân Long quyền bảng 48. Bực này đội hình, coi như là địa đan cảnh. Các ngươi cũng có thể đánh chết a, tại sao có thể toàn bộ hủy diệt? Triệu Long Đồ nghe thấy Chu Côn bẩm báo, nhất thời sợ đến từ trên ghế đứng lên. Chu Côn vẻ mặt buồn khổ nói rằng, Triệu Long Đồ tiền bối, thật là như vậy, nếu không phải trong tay ta có bảo mệnh chi vật, chỉ sợ ta cũng phải chết ở đâu. Cái này Lâm Bạch, chẳng lẽ có nghịch thiên khả năng sao? Triệu Long Đồ sắc mặt lạnh lùng, khóe mắt co quắp, trong đồng tử lưu chuyển bất thiện ánh sáng. Được, ta biết, ngươi đi xuống trước đi, Triệu Long Đồ lạnh giọng nói rằng. Vâng, Chu Côn đáp một tiếng về sau, cấp tốc ly khai Triệu Long Đồ cung điện. Chờ Chu Côn sau khi rời đi, Triệu Long Đồ phía sau đi tới một cái xinh đẹp mỹ nhân. Ôn Nhu nói đến, sư phụ, cái kia Lâm Bạch coi như tại mạnh, cũng bất quá là một cái nhân đan cảnh con kiến hôi. Chỉ cần ngài xuất thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng. Triệu Long Đồ nhẹ giọng nói, nói dễ dàng, cái này Lâm Bạch lai lịch không nhỏ. Sau lưng của hắn thật là đứng lấy một vị thực lực cùng ta lực lượng ngang nhau phi thiên cảnh cường. Giả, ta há có thể tùy tiện xuất thủ. Vạn nhất vị cường giả kia một mực trong tối đang bảo vệ Lâm Bạch, vậy làm sao bây giờ? Triệu Long Đồ thật là 10 phần sợ hãi Lâm Dược thực lực. Ngày đó Triệu Long Đồ nếu không phải chạy nhanh, sợ rằng tại chỗ liền phải bị Lâm Dược chém giết. Căn bản không có mệnh có thể trở lại thần tích lĩnh bên trên. Bất quá cũng không cần phải gấp. Hắn bất quá mới một cái chính là nhân đan cảnh võ giả mà thôi. Coi như tại chín viện bên trong thu thập không hắn, năm núi trên chiến trường, giết hắn dễ như trở bàn tay. Triệu Long Đồ suy nghĩ một phen về sau, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói, ta liền biết sư phụ nhất định sẽ biện pháp. Điêu Y Nhiên quyến rũ cười một tiếng, thuật thế liền ngồi ở Triệu Long Đồ trên bắp đùi, môi hồng một thấp, hôn lên Triệu Long Đồ ngoài miệng. Triệu Long Đồ trên mặt lộ ra một trận vui sướng chi sắc. Lúc này, Triệu Long Đồ tay theo Điêu Y Nhiên đùi đẹp một đường đi lên trên, chui vào nàng quần áo phía dưới. A, sư phụ thật xấu, làm đau ta. Điêu Y Nhiên hờn dỗi một tiếng. Mặc dù Triệu Long Đồ là một cái thái giám, bị Lâm Đạc chạm của quý, nhưng tốt tại nhiều năm như vậy đến, Triệu Long Đồ đem một đôi thủ chỉ luyện được lôi hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực. Chu Côn ly khai Triệu Long Đồ cung điện sau đó, trực tiếp phản hồi kiếm đạo viện. Lâm Bạch học trộm Mạc Vấn kiếm, đây chính là kiếm đạo viện tối kỵ. Ta muốn đi nói cho Mộ Dung Phi sư huynh, đi nói cho kiếm đạo viện trưởng Lão Các, đi nói cho kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải tiền bối. Lúc này, Chu Côn sắc mặt vui vẻ, thẳng đến kiếm đạo viện bên trong khu vực nòng cốt mà đi. Sau đó không lâu, toàn bộ kiếm đạo viện trưởng Lão Các liền truyền đến tiếng giống giận dữ âm ni lấy Mộ Dung Hải dẫn đầu, Mộ Dung Phi đi theo, cùng với kiếm đạo viện trưởng Lão Các mười mấy vị trưởng lão liên danh đi gặp kiếm đạo viện viện trưởng Độc Cô Vân. Kiếm đạo viện lớn như vậy, quy mô trưởng lão xuất hành, cũng là sợ đến không ít đệ tử đều cảm giác xảy ra đại sự tình. Mà lúc này đây, Lâm Bạch mới chậm gì gì trở lại thần tích lĩnh bên trên, trở lại ảnh sơn bên trên, cũng không biết Đường Bất Phàm cái này tiểu bàn tử đang làm gì. Lâm Bạch đi ngang qua Đường Bất Phàm gian phòng, hô, Bất Phàm, có ở nhà không? Lâm Bạch, ngươi trở về. Đường Bất Phàm cười từ bên trong chạy đến, hôm đó ngươi không theo chúng ta đồng thời trở về, ta còn đang vì ngươi lo lắng ngươi. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, thực sự là quá tốt. Đến, huynh đệ chúng ta uống hai chén. Đường Bất Phàm lôi kéo Lâm Bạch tiến vào uống rượu. Lâm Bạch cũng là tùy tiện uống một chút. Dù sao mấy tháng này tại Hồng Hoang giới bên trong, Lâm Bạch thật là thời thời khắc khắc căng thẳng tâm thần, không có chút nào thả lỏng. Lúc này trở lại kiếm đạo viện bên trong, có thể hơi chút thư giãn một tí. Qua ba lần rượu bên trong, Bất Phàm, ta chỗ này vừa may có một cái tiện tay cửu phẩm linh khí tặng cho ngươi a. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lau một cái, lấy ra một viên cửu phẩm linh khí bảo kiếm. Bảo kiếm này chính là Lâm Bạch chém giết Vân Hải cửu kiếm có được. Vân Hải cửu kiếm bên trong, Tề Binh, Khang Cương, Nghê Minh, ba người đều là dùng cửu phẩm linh khí. Thế nhưng đều là cửu phẩm linh khí bên trong thứ đẳng linh khí. Lâm Bạch nhìn không thuận mắt, so với Tử Vân kiếm đó là kém quá xa. Vừa mới bắt đầu Đường Bất Phàm không muốn, Lâm Bạch nhiều lần nói rõ những linh khí này đối với mình vô dụng, sau đó Đường Bất Phàm mới nhận lấy tới. Lúc này, xa xa một cái lão giả áo tím, vẻ mặt tâm sát đi tới. Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bạch nhẹ giọng hô. Lâm Bạch đi với ta một chuyến. Bùi Tịch lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, xảy ra chuyện gì? Bùi Tịch trưởng lão, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bùi Tịch lạnh lùng nói, viện trưởng đại nhân cùng Mộ Dung Hải phó viện trưởng muốn gặp ngươi. Chu Côn vừa rồi báo cho biết kiếm đạo viện cao tầng nói ngươi học trộm Mạc Vấn kiếm money. Nhưng có việc này, Bùi Tịch trong mắt cũng là lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Nhìn lấy Lâm Bạch, nguyên lai là việc này. Lâm Bạch ánh mắt tối sầm lại. Lúc đó nếu không phải là Hắc Long đột nhiên đánh lén ta, cái kia Chu Côn há có thể có mệnh còn sống trở về. Đi thôi, Bùi Tịch trưởng lão, ta đi với ngươi một chuyến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.